Chương 4332. Bỏ ra ngàn vạn mua bộ đồ, trong mắt họ cường giả tu sĩ hạ giới muốn vào tiền thống giới, hoặc thành chân đế vô địch, hoặc là bất hủ chân thần siêu mạnh. Nếu chỉ là tu sĩ nhỏ vô danh sao mà phi thăng lên tiền thống giới? Bất hủ chân thần thế hệ trước Tử Tốn nói, truyền thuyết huyền hiệu vào Mê Tiên Điện liên tục sống hơn trăm điện, cuối cùng được một tiên quan trong Mê Tiên Điện, có tiên nữ trong quan tài, huyền hiệu cùng nữ nhân này phi thăng vào tiền thống giới. Kỳ chép là vậy, cụ thể ra sao không ai nói chính xác. Nhiều thanh niên tò mò về nữ nhân đó, có người là đinh ninh đó là tiên. Vì nữ nhân đó lai lịch ra sao? Nếu là nữ nhân bình thường hay một kẻ yếu có thể dễ dàng từ hạ giới phi thăng tiền thống giới sao? Bất hủ chân thần thế hệ trước lắc đầu, không rõ, nữ nhân này về sau là điều bí ẩn. Có lẽ chỉ mình Huyền Hiêu biết thân phận nàng. Đồn rằng Huyền Hiêu nhờ nữ nhân mà thành chân đế, nhờ người duy nhất ở trong tam tiền giới dùng thực lực chân đế giết thủy tổ. Tất cả cường giả tu sĩ phòng đấu giá sao động, đặc biệt là chưa từng nghe tin tức bị xung động tinh thần. Cái gì đó người trẻ tuổi không tin? Cái này không thể, giữa chân đế và thủy tổ là lệch trời không thể vượt qua. Dù chân đế có mạnh cỡ nào, chỉ vẹn vẹn là chân đế, thủy tổ yếu đến đâu cũng là thủy tổ. Dù mạnh như chân đế, thập nhị cung đỉnh cao cũng không bằng thủy tổ kém nhất, tức là so sánh với thủy tổ đẳng cấp vạn thống. Dù sao chân đế vượt qua lạch trời này, vượt qua ngưỡng cửa đế mới chính thức bước vào thủy tổ, có tư cách thành thủy tổ. Nên chân đế mạnh đến đâu chỉ là chân đế, thủy tổ yếu cơ mấy cũng là thủy tổ. Một chân đế sao có thể giết tới thủy tổ? Chuyện này không thể xảy ra. Nhiều cường giả tu sĩ lao ngao bàn tán. Chân đế chém thủy tổ, sao mà được cả hai cách biệt, quả cách không thể vượt qua. Một số chân đế thấy hứng thú với đề tài này, dù sao chân đế giết thủy tổ là chuyện rất có tưởng tượng. Các chân đế có mặt ngẫm lại mình, tự nhận không thể làm. Bất hủ chân thần trịnh trọng gật đầu, nói ra chuyện này là thật, có chính sử ghi chép. Được đến chân đế và thủy tổ khác thừa nhận, thủy tổ bị chém là Bạch Vân thủy tổ. Bất hủ chân thần khẳng định tuyên bố, không gian yên tĩnh, mọi người ngó nhau chân chân. Đã có chính sử ghi chép, chân đế thủy tổ đời sau thừa nhận thủy tổ bị chém cũng được ghi rõ tên thì không thể sai. Một vị chân đế giết thủy tổ thật không thể tin, khó thể tưởng tượng. Chân đế thản tốt kêu, một chân đế mà giết đệ nhất hung nhân sao làm được? Có nhiều chân đế có mặt, mạnh như Tánh Dương chân đế, Kỳ Biến chân đế, Hoàng Tôn chân đế, tự hỏi lòng mình không có thực lực giết thủy tổ, họ chỉ có thể đối đầu thủy tổ là lướt chết. Bất hủ chân thần chậm rãi nói, nên là Huyền Hiêu mới được xếp vào một trong năm chân đế vạn cổ kinh diễm, không gì sánh bằng được. Lữ đấu giá sư nhoẻn miệng cười quyến rũ nói, vị tiền bối này nói chính xác, món bảo y này là lữ nhân đã cùng Huyền Hiêu phi tăng để lại. Tuy bộ áo không phải bảo y tuyệt thế, nhưng giá trị không cần nói cũng biết, có nhiều chỗ đáng nghiên cứu, nên bộ áo này giá khởi điểm là 300 vạn. Người bán chỉ cần chân thạch tích hợp chân đế ngũ cung, mỗi lần tăng giá 5 vạn. Đường môn dứt lời làm nhiều người nhìn chằm chằm đồ sộ so với lúc trước. Thì bộ đồ ít được kêu giá, lý do đơn giản nữ nhân cùng Huyền Hiêu phi tăng luôn là điều bí ẩn, không ai biết nàng là người thế nào, lại lịch gì. Tóm lại, nàng không để lại dấu vết trong dòng thời gian, dấu vết duy nhất là Huyền Hiêu y cùng nàng phi tăng đến tiền tống giới, người đời sau không biết gì thêm. Lúc này rốt cuộc có người báo giá 305 vạn. Bộ đồ này không giống với món trước được giành giật rôm rả, nhưng vẫn có người hứng thú với nó. 310 vạn. So với đấu giá lúc trước, người kêu giá cẩn thận hơn, ít người cạnh tranh. Chứ 300 vạn trần thạch trần đế ngũ cung làm nhiều người như chùn chân. Còn có vì nhiều người có tài lực cảm thấy bộ đồ không đáng giá, ít người kêu giá 320 vạn. Trong quá trình đấu giá, đã ngưu trận to mắt nhìn đồ sổ. Nữ nhân này thật bí ẩn, bộ soái ngưu chưa từng nghe về nàng. Lý Tất Dạ lạnh nhạt nói, có nhiều người mà ngươi không biết lai lịch. Mắt đại hắc ngưu sáng rực cười gian, hả, nói như vậy là đại thánh nhân biết lai lịch của nàng. Đỗ gia tiến triển chậm gì, cậu ấm đường buôn bắt đầu ngứa miệng. 400 vạn, so với người khác hắn là kêu giá đã rất cao. Đường buôn mới lên tiếng kêu xong, Lý Tất Dạ không mặn không nhạt nói, Một ngàn vạn. Nếu muốn nhìn Lý Thất Xa hỏi, huynh đài cố ý chơi ta. Lý Thất Xa lạnh nhạt, không, ta nhiều tiền rảnh quá thôi. Tuy nhiên nếu người mà thấy hứng thú cứ kêu xá tiếp, ta cảm thấy người ra một ức càng thích hợp. Mọi người câm nín, ai cũng biết Đường Buôn và tiểu tử bề ngoài bình thường này đều là nhà giàu mới nổi, siêu có tiền. Lý Thất Xa giàu hơn, hơi chút đã hết giá trăm ức giàu hơn Đường Buôn nhiều. Cậu ấm Đường Buôn khá thú vị, rõ ràng là gã nhà giàu mới nổi, bộ dáng kiêu ngạo láo từ có tiền không thèm để ai vào mắt, nhưng đôi khi gã là tự rụt cổ về. Đại ca giỏi, ta thua, thuộc về ngươi. Nữ tử đấu giá kêu, ngàn vạn, còn ai kêu không? Một ngàn vạn. Ba lần kêu giá không đi, ai giành với Lý Thất Xa cuối cùng đồ thuộc về hắn. Mọi người đều biết bề ngoài Lý Thất Xa bình thường nhưng rất rộng rãi, ra tay cỡ mấy ức, hách hơn cả trời đất, không ai muốn tranh với hắn. Hơn hết trong mắt nhiều người, bộ đồ này, bộ áo này không đáng giá cao như thế. Chân thạch truyền thừa, dùng cho chân đế ngũ cung, cực kỳ quý giá. Một con số 1.000 vạn đối với bất cứ ai, bất cứ truyền thừa đại giáo nào đều là con số cách xù, một con số thiên văn. Dùng số tiền lớn như vậy mua một bộ đồ không rõ cách sử dụng thì thật không đáng. Thì bộ đồ khởi đầu không tốt đẹp, nhưng báu vật đấu giá khác được tranh giành nhiều hơn. Mỗi món giá rất cao, nữ nhân đấu giá sư mặt mày hớn hở, quyến rũ động lòng người. Chương 4.333 Thạch Lan Kinh. Lý Thất Xa tiêu phí trong phách mại hành đủ để thăng hương. Có tiểu nhị lại hỏi ý hắn nhưng hắn từ chối. Trong quá trình đại hắc ngưu thích một gốc tiền thảo, cuối cùng nó đấu giá thành công. Đừng coi thường con trâu này, tài sản nó sung túc, hay nói là nó giàu sụ, tài sản dày hơn những chân đấy nhiều. Bởi vậy đại hắc ngưu kiều giá liền là mua được gốc tiền thảo. Hội đấu giá 5 năm một lần, mỗi chân đế đồng ý tham gia không tiếc tự mình ra lâm đều là vì thứ họ vừa mắt. Ví như Hoàng Tôn chân đế đã mua về báu vật ghê gớm, một cái cây, một tên kim sao, đã đến vì thứ này. Hoàng Tôn chân đế chằm chằm nhìn vào tên kim sao, mọi người không hiểu biết. Mọi người không kêu giá lại là gã. Còn Thánh Sương chân đế mua về một khối đá quý, thánh quang phun ra nuốt vào, cũng đá quý rất ghê gớm. Hai vị chân đế nhúng tay vào việc đấu giá, một số người tham gia đấu giá nhưng chỉ giấy dựa một chút rồi bỏ cuộc không đấu lại. Mọi người cảm thấy rõ ràng hai chân đế đến vì báu vật này, họ không cần cạnh tranh thắng chân đế. Uống chi, thuận tay đẩy thuyền bán nhân tình cho Thánh Sương chân đế, Hoàng Tôn chân đế cũng là chuyện tốt. Nửa đoạn đấu giá sau, cậu ấm Đường Buôn khá thú vị, gã mua một hai món báu vật, nhưng lo bận rộn nâng giá những vật đấu giá hơn. Khi giá ảo lên ngất ngửa, gã bỗng ngừng, không kêu nữa, làm người mua sau gã tức nghiến răng. Dù những đại nhân vật bị đấu giá, quyết tâm phải có thứ đó, họ đã chuẩn bị tiền mua, nhưng bị Đường Buôn quấy rối nâng giá vật đấu giá lên cao hơn xa dự toán, cao gấp mấy lần, có khi chục lần. Mất bao nhiêu làm nhiều người mua ngứa răng, nhưng nơi đây là phách mại hành của Kiêu Hoành Thương Hành. Mọi người không thể làm cái gì cái tên cậu ấm này, nếu ở nơi khác hắn chắc chắn bị xé xác thành mấy mảnh. Còn ông cháu cha Đường Buôn vẫn là bộ dáng lão tử có tiền cóc sợ ai, lên giá vù vù. Hoàng Tôn trên đế, Thánh Sơn trên đế lúc đấu giá cũng bị hắn kéo giá cao. Nhưng mà tiểu tử nhà sống mới nổi này khá lành. Lúc Hoàng Tôn trên đế, Thánh Sơn trên đế tham gia, hắn chỉ lừng giá một chút không để giá cao ngất ngường. Đại Hắc Ngưu bình luận hành động càn quấy của tên cậu ấm Đường Bôn. Thay nghi ngờ tiểu tử này là Kiêu Hoành Thương Hội mời tới quậy. Lý Thất Xa là cười cười miễn bình luận. Vật đấu giá mới được đưa lên. Tiếp theo vật đấu giá là cổ kinh vô cùng hiếm có. Trên cái khay cổ xưa dựng một quyển cổ kinh cổ xưa cũ kỹ, ố vàng như vô số năm tháng trôi đi, chìm trong thời gian tuyên cổ. Cổ kinh xưa cũ này dường như là chất chứa Phật lực vô biên, vì trong chất chứa đại Phật phù thượng tùy thời có thể phá giấy ra. Tuy quyển cổ kinh không có toát ra Phật lực vô địch nhưng nó yên tĩnh nằm trên khay cho người ta cảm giác có cổ Phật ngồi. Nữ đấu giá chậm rãi nói, quyển cổ kinh này tên là Thạch Lan Kinh, một trong ba cổ kinh. Đại nhân vật đạo Phật kêu, cái gì Thạch Lan Kinh? Đây là Thạch Lan Kinh thật sao? Nữ đấu giá sư từ tốn, chắc chắn trăm phần trăm Thạch Lan Kinh là một trong những cổ kinh khởi đầu Phật giáo, giá trị không thể đo lường, xa xưa còn hơn cả Lăng Gia Phật. Ta từng có tin đồn trước khi Lăng Gia Phật thành đạo, đọc qua bản bị thiếu của Thạch Lan Kinh, sau đó trở thành thủy tổ vô song, khai sáng Phật tổ. Giá trị của quyển Thạch Lan Kinh này không cần nói nhiều, Nghe Lữ Đỗ giáo sư giới thiệu, nhiều người có mặt liếc nhau, đặc biệt lại nhân vật trong bên trong. Đạo mắt nóng bỏng nhìn Thạch Lan Kinh, họ đến vì nó. Với đại nhân vật Phật đạo thì Thạch Lan Kinh là cổ kinh Phật đạo vô thượng, một trong ba cổ kinh Phật đạo. Có người nói rằng ba địa đại thống Phật đạo, trong đó có một trong đạo thống xuất thân từ Thạch Lan Kinh. Tưởng tượng rằng hồi Lăng Gia Phật còn trẻ tham ngộ Thạch Lan Kinh chỉ là bản thiếu sót, sau đó lại là tại chỗ thành Phật, thành Thủy Tổ Vô Song, sáng lập Phật Phổ Vô Thượng. Chỉ từ điểm này cũng biết Thạch Lan Kinh giá trị cỡ nào. Đạo thống khác không quá hứng thú với Thạch Lan Kinh vì Phật đạo xung đột với công pháp của nhiều đạo thống. Nếu đâu ra sự báo giá Thạch Lan Kinh nhờ bán, người bán chỉ cần chân thạch chuyên dành cho Trường Tồn Đại Thành, giá khởi điểm 2.000 vạn, mỗi lần tăng 10 vạn. Nhiều đại nhân vật lắc đầu, một số người hứng thú với Thạch Lan Kinh nhưng giá quá cao. Từ điểm này nhìn ra được người bán rất có thể là một vị Trường Tồn Đại Thành, nếu không đã chẳng yêu cầu chân thạch như vậy. Dù rằng Thạch Lan Kinh giá cao ngất ngửa nhưng vẫn có thể đã có đại nhân vật Phật đạo đầy hứng thú. 2.010 vạn. Thạch Lan Kinh dù gì là một trong những cổ kinh khởi đầu Phật đạo, nó có giá trị rất lớn. Mới kêu giá xong, Đường Môn liền nâng giá 2.100 vạn. Người kêu giá mắt sắc lẹm chừng nhìn Đường Môn, nếu chỗ này có thể giết người, gã nào làm thì cái tên nhà giàu mới nổi. Đường Môn cười toe toét, chừng ta làm cái gì, nơi này là phách mại hành, ai có tiền nhiều người đó nặng ký. Hai người muốn so nắm đấm, muốn so nắm đấm phải hỏi ý kiến của Kiều Hoành Thương Hành. Người kêu giá xì hơi, không mới có mấy người dám dừa ngoài trong Kiều Hoành Thương Hành. Cửa hàng có khắp tam thiên giới, thì thực lực sâu không thể lường, chẳng thua gì đạo thống nào. Đường Môn mới kêu giá xong, Minh Vương Tà Động truyền lời. 2.500 vạn, đây là Minh Vương Phật đã ra giá. Trước đó kính Minh Vương Phật không tham gia, luôn im lặng, giờ bỗng lên tiếng kêu giá, hiển nhiên mục tiêu đến là quyển Thạch Lan Kinh. Người khác lên tiếng 2.500 vạn. Đường Môn mỉm cười, 2.500 vạn. Một cái hơi tăng thêm 200 vạn. Nhiều ánh mắt nhìn sang Đường Môn, một số ánh mắt hằn học. Chủ nhân những cặp mắt này là từng chịu thòi thiệt thòi với gã. So với Đường Môn sao phải giàu có thì Minh Vương Phật lại bình tĩnh lặng lặng kêu giá 2.600 vạn. Đường Môn không sợ đấu giá với Minh Vương Phật, làm bộ sáng nhà giàu mới nổi. Lão tử có tiền cóc sợ ai. 2.700 vạn. Minh Vương Phật là bình tĩnh nói. 2.800 vạn. Đường Môn là cười. 2.900 vạn. Lão nãi nãi nhà ta mỗi ngày niệm kinh, ta mua một quyển về cho lão nhân gia tụng niệm. Minh Vương Phật vẫn ung dung, dù Đường Môn giàu cỡ nào cũng không làm gã rung động. 3.000 vạn. Chương 4.334, 10 ức mua một quyển sách. Thấy Đường Môn muốn đấu giá với Minh Dương Phật, có người lắc đầu, cái tên nhà giàu mới nổi này chắc không biết đang đối mặt với Lăng Gia Tự. Đường Môn ra vẻ lão tử giàu, cười nói với Minh Vương Phật, 3.100 vạn. Phật chủ, các người đã thành đạo cần gì dành kinh thư với ta? Minh Vương Tả Động hữu động khinh thường liếc hắn. Hắn là lạnh lùng báo giá 3.200 vạn. Dù giá này đã cao nhưng mà Lăng Gia Tự còn chịu đựng được vì họ là đạo thống. Đường Môn cắn chặt không ngả, 3.300 vạn. Gã mới kêu giá xong, một thanh âm tử tốn vàng, 1 ức. Vừa mới nghe 1 ức, mọi người khỏi cần nhìn, chỉ nghe người mở miệng thốt ra 1 ức là Lý Thất Dạ. Má ơi, cái nhà hàng ức lại ra tay rồi. Ngoài người nhìn sang, quả nhiên người kêu giá là Lý Thất Dạ, họ xem ngây người. Lúc này Lý Thất Dạ có thêm biệt danh mới là nhà hàng ức, vì hắn kêu giá toàn là 1 ức nghiền nát tất cả. Mọi người thần giật mình kêu, tiểu tử này quá điên cuồng, làm như tiền của hắn không có giới hạn. Mọi người ngây ngẩn nhìn Lý Thất Dạ, thầm suy đoán tiểu tử này lai lịch gì. Đường Môn vỗ tay, đại ca ta phục ngươi, Đường Môn ta có tiền nhưng mà so với đại ca không đáng là bao. Ngươi giỏi, 1 ức ta không theo. Minh Vương Tả Đồng hữu động chừng Lý Thất Dạ, lúc họ trong tiệm bị hắn cướp mất mộc vật, giờ lại muốn cướp mất Thạch Lan Kinh. Hai người là lòng rực cháy ngọn lửa. Minh Vương hữu đồng là thiếu kiên nhẫn lạnh lùng, tiểu tử, dù ngươi có nhiều tiền hơn cũng không bằng Lăng Gia Tự chúng ta. Hắn là dứt lời, Lý Thất Dạ thả nhiên nói, 3 ức. Nghe bà ức mọi người lấy líu lưỡi ngẩn ngơ. Bà ức tiểu tử lại bị điên rồi sao? Nếu đó ra sử xỉu kích động. Bà ức, có ai ra giá nước không? Mỗi lần Lý Thất Dạ ra tay là kinh thiên động địa. Hội đấu giá lần này là do nữ đấu giá sư tăng thành tích công việc. Minh Vương Tả Đồng hữu đồng là đỏ dần mặt. Ngươi! Minh Vương Tả Đồng lạnh lùng. Đây là cổ kinh vật gia ta, nên phải được nghênh vào Lăng gia tự. Lý Tất Dạ lạnh nhạt nói. Nằm ức. Người trong vòng đấu giá đứng bật dậy không gian sôi trào. Trời ạ, đây có còn là người không thì đã không còn phải là tiền nữa. Nếu đó giả sư kích động mặt đỏ rực ngực đẩy đà phập phồng càng quyến rũ, tươi ngon mọng nước. Nam ức có ai ra giá cao nữa không? Vật chủ muốn ra giá nữa không? Hai người Tà Đồng hữu đồng tức giận mặt tím liệm, nghẹn thật lâu tức hộc máu. Nam ức cái giá này làm cho không gian sôi trào. Nam ức một quyển cổ kinh mọi người ngây ngẩn. Nếu đó giả sư rất kích động, Thạch Lân Kinh chưa phải báu vật áp trục. Một cái quyển cổ kinh đấu giá Nam ức còn là chân thạch trường tồn địa thành. Giá trên trời hù sợ người. Nữ đấu giá sư chủ trì đấu giá tới nay chỉ là đợt đấu giá lớn nhất, giá cao nhất. Mọi người nhìn Lý Thất Dạ chân chân. Trời ạ, thực sự là không xem tiền còn là tiền nữa. Có người nghi ngờ, tiểu tử này điên rồi sao, đầu bị hư sao? Nếu có thể họ muốn sờ chán xem Lý Thất Dạ có bị sốt đến hỏng não không? Kêu giá Nam ức làm Minh Vương Tà Đồng hữu đồng nghẹn lời suýt hộc máu. Hai người bị Lý Thất Dạ chọc cho ứa gan. Dù họ là xa lưới dưới tòa, Minh Vương Phật cũng bị con số Nam ức đập cho mụ người. Đây không phải là chân thạch bình thường mà là chuyên dành cho trường tồn đại thành thường. Chân thạch như thế là rất quý giá, hiếm thấy biết bao. Lý Thất Dạ tùy tiện ném ra Nam ức trấn nhiếp mọi người. Nữ đại gia sư kích động đập búa nhỏ. Nam ức có ai kêu nữa không? Minh Vương Phật còn chưa đến kình tượng, mơ hồ giọng gã vang. Đạo hữu, người ta kết vật xuyên đi. Tiếng vật hùng hồn thanh âm bình ổn tràn ngập vạn luật Phật đạo, tựa như có ngàn vạn Phật đạo tụng bên tai, thoáng chốc tiếng vật như tràn ngập tâm hải, khiến cho người bị lạc vào Phật biển vô biên. Giọng Minh Vương Phật tựa như truyền xuống pháp trì, nguyên phòng đấu giá yên tĩnh. Ba người cúi đầu, một số cường giả tu sĩ bị vạn luật vạn Phật cảm nhiễm quỳ lạy. Hắn dứt lời, phòng đấu giá như biến thành đất Phật. Trong lòng các cường giả tu sĩ hiện bóng Phật, nỗi lòng gợn sóng. Hắn không đích thân tới, chỉ bằng Phật âm đã khiến người ta quỳ lạy, cảm nhiễm đáng sợ biết bao. Nghe Phật âm, các đại nhân vật dù là Hoàng Tôn Chân Đế, Thánh Dương Chân Đế cũng tìm đập run, phải thừa nhận rằng thực lực Minh Vương Phật sâu xa vô cùng. Nhưng hắn chưa nói hết câu bị Lý Thất Dạ thản nhiên nói. 10 ức. Lý Thất Dạ không hề bị ảnh hưởng, tốt ra lời đánh nát vạn luật ra của Minh Vương Phật. Một hòn đá làm sóng dậy khoảng khắc Minh Vương Phật tạo ra đại luật Phật đạo bị đánh tan hết. Mọi người phản ứng, phòng đấu giá vẫn là phòng đấu giá, không khí náo nhiệt còn đọng lại. Đây là nơi con buôn, mỗi phần không khí, mỗi tấc đất là đầy mùi tiền. Khi lấy lại tinh thần, đám người kêu, trời ạ, 10 ức. So với đại luật Phật đạo của Minh Vương Phật thì 10 ức là quả bom quy lực vô cùng, nổ nát đại luật Phật đạo. Các cường giả tu sĩ hoảng hồn hét to, mọi người nhìn hắn chằm chằm. Không chỉ hắn là tùy tay ném ra 10 ức, chẳng khác nào hắn cầm 10 ức đập vào mặt đại Phật Minh Vương Phật. Trần trụi nói cho gã biết, mặt Phật của người lớn đến đâu ta cũng dùng tiền bạc đập chết ngươi. Đây là sức hấp dẫn của tiền bạc. Đại luật Phật đạo mạnh đến đâu cũng bị mùi tiền 10 ức đè lên. Mọi người nhìn hắn chằm chằm, hắn tùy tay ném 10 ức. Quan trọng hơn là hắn dùng tiền đánh mặt Minh Vương Phật, hoàn toàn không nể mặt Phật của gã. Tỏ ra là rõ ràng đối địch. Minh Vương Phật lên tiếng muốn kết Phật xuyên với Lý Thất Dạ, gã ám chỉ làm thân với hắn, năn nỉ đừng có kêu giá nữa. Nhưng Minh Vương Phật chưa nói câu bị Lý Thất Dạ ném ra 10 ức tát mặt gã. Phật thiện lớn đầu cũng không bằng vang cái cú tát 10 ức. Minh Vương Phật cầm miệng. Lý Thất Dạ ném ra 10 ức kế tù hoàn toàn là đối địch với Minh Vương Phật. Mặt Phật vô thượng bị người ta dùng 10 ức tiền mặt tát mặt rất trần tục. Ngay trước mắt người trong thiên hạ hùng hằng và mặt Minh Vương Phật khiến cho gã và Lăng Gia Tự không còn mặt mũi gì. Chương 4335. Minh Vương Phật không nói nổi, dù gã không tự mình tới cũng biết không có đường cứu vãn. Mới ước với Lăng Gia Tự, với Minh Vương Phật là nguyên đạo thống con số khổng lồ, không khoa trương khi nói con số thiên hạ. Trên đời người có thể lấy ra một hơi nhiều tiền như vậy chỉ đếm trên đầu ngón tay. Dù Lăng Gia Tự có thể trả được 10 ức, cũng phải đào giống ruột. Huống chi, Lăng Gia Tự không thực sự cần thiết mua về Thạch Lan Kinh. Vì Lăng Gia Tự là Phật gia đại thành, có kinh Phật đầy đủ nhất trên đời, dù thiếu một quyển Thạch Lan Kinh cũng không ảnh hưởng đến Lăng Gia Tự. Nếu đã ra sư gõ búa, mười ức thành sao? Thạch Lan Kinh với giá 10 ức là thuộc về Lý Thất Xạ. Trong không khí phòng đấu giá như đông lại, mọi người nhìn Lý Thất Xạ không biết nên nhìn hắn bằng ánh mắt gì đây. Bỏ ra 10 ức mua Thạch Lan Kinh, còn là chân thạch trường tồn đại thành, rộng rãi đến điên cuồng, hay là người này là tên điên? Nếu như người này là tên điên thì họ không còn bằng người điên, vì người điên tùy tay ném ra 10 ức chân thạch trường tồn đại thành, trên đời có bao người là điên như vậy? Phòng đấu giá yên tĩnh như nghe tiếng kim rơi. Nữ đấu giá sư nghe cái tiếng hít thở dồn dập của mình, đại hắc ngu lắc đầu. 10 ức mua cái quyển Thạch Lan Kinh không đáng. Lý Thất Xạ bình tĩnh nói, không có gì, thay cái tiểu hòa thượng kia gài mắt nên mua. Nhiều người thấy choáng váng, hai người tức suýt muốn xỉu. Cái vị nhìn hai cái hòa thượng này ngứa mắt mà mua một quyển Thạch Lan Kinh 10 ức, người làm ra hành động thế này thì là nhà giàu mới nổi cỡ nào? Hoàng Tuân Chân Đế, Thánh Sơn Chân Đế ngồi trên cao cười khổ thấy xấu hổ ngại ngùng, gài mắt ai ném ra 10 ức. Chân Đế cao cao tại thượng cường đại như họ là hỏi lòng không thể nào nè. Nhà giàu mới nổi kiểu đó không phá sản vậy được. Dù họ có đủ tiền lấy ra 10 ức đập người cũng không nỡ làm họ luyến tiếc. Vừa rồi Lý Thất Xạ bỏ ra nhiều tiền, giờ đã tùy tiện ném ra 10 ức, giống như hắn có rất nhiều tiền đến mức không thể tưởng tượng. Có tiền thì tùy hứng, mọi người đều nghĩ một câu như vậy. Có người rất mới chạy tới ôm chầm Lý Thất Xạ gào rằng, ra ra, gài mắt ta đi, cứ dùng 10 ức mà đập xỉu ta đi. Con nhà giàu đường bôn phục sát đất, đại ca ta phục, đại ca, ta nên gọi người là Lý Thất Xạ. Cái tên này thích hợp với ca ca. Nghe cậu ấm đường môn đặc biệt dành cho Lý Thất Xạ, mọi người lấy lại tinh thần chiêm nghiệm, cảm thấy cái tên này tùy tục nhưng rất hợp với hắn. Lý Thất Xạ, ta cảm thấy tên này được nè. Mọi người không biết tên thật của Lý Thất Xạ là gì nên đặc biệt danh Lý Thất Xạ. Đường môn này hét to kích thích không khí. Lý Thất Xạ ra tay một phát là 10 ức. Đám cường giả tu sĩ trong phòng đấu giá gào theo. Lý Thất Xạ vừa ra tay là một phát 10 ức. Ban đầu nhiều người coi khinh hắn, cho rằng hắn giống đường môn là một cái kẻ con nhà giàu mới nổi quê mùa, chỉ là con kiến trong mắt đại nhân vật. Nhưng hắn ném ra 10 ức tát mặt mình phương Phật. Hành động này là thay đổi tất cả định kiến. Nhiều tiền đến mức độ nào thì đó là đại gia. Nhìn xem Minh Vương Phật không dám hoay cầu nào. Minh Vương Phật ghê gớm đến mức nào cũng không dám kêu giá. Ứng với cái cầu có tiền là đại gia. Đứng hết biệt xanh mới là quanh quẩn trong phòng đấu giá. Lý Thất Xạ ra tay một phát 10 ức. Nếu đó ra sự cũng hét theo không khí náo nhiệt. Trần Đế Trường Tuấn bất hủ mạnh tới đầu cũng mím chặt môi. Nơi đây có tiền là đại gia. Cao trào qua đi lúc sau mới bình ổn xuống, nhưng mà nhiều người vẫn kích động. Đây là sức hấp dẫn của tiền bạc. Cuộc đấu giá này là tiền thắng, không liên quan đến địa vị. Tưởng tượng xem, ngày tướng như Minh Vương Phật, Hoàng Đế, Trần Đế cào cào tại thượng biết bao. Dù là Minh Vương Phật có Phật pháp vô địch vẫn là thua tiền trong vòng đấu giá. Trước kia bao người cảm thấy nhân vật như Minh Vương Phật tựa như cào tựa bầu trời xa ngoài tầm với, không ăn khói lửa nhân gian. Hôm nay trong hội đấu giá 10 ức đã là tát mặt hắn không dám hóe. Cảm giác đó kích thích rung động lòng người. Một số tu sĩ không ngờ đến cảnh này, 10 ức đã làm Minh Vương Phật cầm mồm. Nữ đấu giá sư thất tố lắp bắp, khụ, báu vật đấu giá tiếp theo. Nàng chủ trì lâu đến vậy mà lần đầu gặp tình cảnh như thế. 10 ức trên thạch trường tồn đại thành con số giao dịch cao nhất trong đại hội đấu giá trước nay của nàng. Hội đấu giá này là đầy thành tích công của nữ đấu giá sư lên cao tít, khiến nàng được thành tích tốt nhất trong tất cả vòng đấu giá. Lý Thất Xạ ném ra 10 ức gây ra cao trào. Mấy món đấu giá sau tuy được giá cao nhưng không rung động bằng, không thể cạnh tranh cái giá vượt mức tưởng tượng như thế. Dù sao người mua đầy lý trí, họ không có điên cuồng giống Lý Thất Xạ tung 10 ức ra, còn tự mình tăng giá gấp đôi. Mọi người chợt nhận ra, khi Lý Thất Xạ ra tay thì quyết định quyền sở hữu của báu vật. Người thông minh không nên cạnh tranh với hắn, sẽ không có thắng nổi nhà giàu đó. Liên tiếp đấu giá mấy món báu vật, Lý Thất Xạ không ra tay, nhiều người mua mừng thầm. May mắn cái tê điên này không vừa mắt báu vật, không thì họ đến một chuyến tay không. Nhưng Minh Vương Vật đến vì Thạch Lan Kinh, với địa vị của gã tài lực Lăng Gia Tự có lẽ lấy được. Gã cũng tự tin như vậy, không ngờ là đụng phải tên điên Lý Thất Xạ, cuối cùng họ trắng tay trở về. Thạch Lan Kinh duy nhất mà bọn họ muốn đã bị hắn đấu giá lấy mất. Nhưng có người bất hạnh vì kiếm thiên kiều, đặc biệt bất hạnh không phải là bất hạnh bình thường mà là siêu bất hạnh. Keng, tiếng kiếm ngân vang, Vật đấu giá tiếp theo đưa lên nhiều phối kiếm của cường giả tu sĩ trong phòng cũng rung theo. Nghe phối kiếm của mình rung rung không dứt, muốn thoát khỏi vỏ các cường giả tu sĩ hiểu có chuyện gì. Cộng minh, mọi người nhìn hướng đấu giá này. Vật phẩm đấu giá là một thanh bảo kiếm. Lúc này bảo kiếm rời vỏ, kiếm phun ra nuốt vào vô tận thần quang. Kiếm quang như thực chất đâm vào mắt người khiến cho người ta đau đớn khó mà mở ra. Chương 4336, kiếm của thủy tổ. Đáng sợ nhất là khi kiếm quang đâm tới tổ uy vô song, cõi đời ập vào mặt như sóng dữ đập mạnh vào ngực mọi người. Lực lượng này không ai né tránh được, cảm giác bị gõ mạnh vào ngực xuyên thủng qua. Tổ uy đáng sợ là nhiều cường giả tu sĩ thở không nổi, bị chấn áp không đứng dậy được, họ là quỳ rạp dưới đất. Khi cảm nhận tổ uy của thanh kiếm này, mọi người đã hiểu đây là thanh kiếm thần thế nào. Tổ kiếm. Đinh, nữ đấu giá sư rút tổ kiếm vào bao đặt lên quầy, cười quyến rũ nói: đây là một thanh tổ kiếm do kiếm thánh để lại. Thanh kiếm này được kiếm thánh đúc ra khi là thủy tổ cấp vạn thống, sau này không mang đi. Nhờ cường giả rung động bội kiếm của kiếm thánh, đặc biệt là người tu luyện kiếm đạo, nghe câu đó thì mắt nóng cháy nhìn tổ kiếm. Cường giả tù sĩ đều khó có kìm được dạo sực. Kiếm thánh là người tập kiếm đạo thành, là đỉnh cao trong lòng mọi người, tu kiếm không thể vọt qua, cả đời hướng tới ngưỡng mộ. Kiếm thánh lấy kiếm vấn đạo, lấy kiếm thành đạo, cuối cùng là vô địch vì kiếm. Kiếm thánh xuất thân từ vạn thống giới, sau này trở thành thủy tổ, lấy thân phận thủy tổ đẳng cấp vạn thống lên đỉnh trong tiên thống. Nhưng mà kiếm thánh không dừng bước tại cảnh giới đó. Kiếm thánh từng bước vô địch trong tiên thống giới, một kiếm chém trăm địch, cuối cùng thành tựu cảnh giới cao hơn là thủy tổ đẳng cấp tiên thống. Kiếm thánh là tổ hào của y, lấy kiếm vô địch, lấy kiếm chứng đạo, là một loại thủy tổ kinh diễm, một thủy tổ đặc biệt trong lòng tu sĩ kiếm ở tam tiên giới. Kiếm thánh vô địch nhất, là người số một về kiếm đạo. Này bội kiếm của kiếm thánh xuất hiện tại chỗ này, đương nhiên là mọi người chăm chú nhìn, đặc biệt là người tu kiếm đều muốn có thành kiếm. Phi kiếm thiên kiều đứng bật dậy, mắt thanh tú nhìn chằm chằm vào thanh trường kiếm. Phi kiếm thiên kiều đến vì thanh kiếm này, nàng kiếm là tu kiếm đạo, nếu có được bộ kiếm của kiếm thánh không chỉ nâng sức chiến đấu cho nàng, quan trọng hơn là trợ giúp nàng rất nhiều về kiếm đạo. Nữ đấu giá sư chậm rãi nói: thanh kiếm này không phải kiếm tốt nhất của kiếm thánh, lúc kiếm thánh thực lực đẳng cấp vạn thống thì thanh kiếm này cũng không phải là loại tốt nhất, chất liệu khá bình thường, xa thiết kiếm phôi, tài liệu cấp thấp. Sau này kiếm thánh có đúc lại thanh kiếm nhưng không đổi được bản chất kiếm phôi, chỉ hoàn thiện chứ không thay đổi bản chất thanh kiếm. Nhưng chắc chắn một điều rằng thanh kiếm này là được kiếm thánh đeo lâu nhất, sử dụng nhiều nhất. Từ thời kiếm thánh còn trẻ, thanh kiếm này đã đi theo đến khi hắn thành đạo. Sau khi kiếm thánh thành đạo, rất nhiều lúc sử dụng kiếm này, dù có trở thành thủy tổ đẳng cấp tiên thống cũng là vẫn dùng nó. Tuy chất liệu không cao, rất bình thường, nhưng nó được kiếm thánh rèn luyện nhiều lần, đặc biệt sau khi hắn vô địch, dùng lực lượng vô địch nhiều lần uẩn dưỡng nó, đã là có lực lượng của thủy tổ. Nó theo kiếm thánh chinh chiến bát phương, dù không thể thông linh nhưng cũng có sát phạt của thủy tổ. Trong trường kiếm này có chứa kiếm đạo kiếm thánh. Theo phách mạch chúng ta giám định, kiếm thánh khắc kiếm đạo trên thanh kiếm, nên là dù chất liệu bình thường vẫn có thể quyết đấu với bình khí thủy tổ đúc bằng tiên tài. Thanh kiếm này không thể đại biểu cho kiếm đạo hoàn chỉnh của kiếm thánh, nhưng nó đại biểu trong đoạn thời gian kiếm đạo. Nhìn thanh kiếm này là thần binh vô thượng, là mỗi vị cường giả kiếm cần phải có, đáng để cho cường giả kiếm đạo sở hữu. Vậy thanh kiếm này là rơi vào tay đây, mọi người hãy là cùng mong chờ. Rô giáo sư không chỉ biết là lời đưa tình, bản thân là một bất hủ chân thần cường đại, thực lực siêu mạnh, kiến thức rộng rãi, nàng cũng hiểu biết sâu về thanh kiếm. Ngày nữa đó giáo sư giới thiệu vô số cường giả, mắt đỏ rực lửa. Cường giả tu kiếm thì càng khỏi phải nói, họ là ước gì xông lên cướp thanh kiếm về. Như nữ đấu giá sư đã nói, dù chất liệu thanh kiếm này bình thường nhưng nó được kiếm thánh sử dụng dài nhất, uẩn dưỡng lực lượng thủy tổ vô địch. Huống chi nó ẩn chứa kiếm đạo càng khiến người ta khao khát, dù không phải cường giả luyện kiếm đạo cũng là thèm thuồng thanh kiếm thủy tổ như vậy. Không cần mọi người nói nhiều, thanh kiếm thủy tổ mạnh biết bao, dù kiếm chưa thông linh, không có thần thông, nhưng mà khi mà binh khí của chân đế không thể so sánh với sự cường đại của nó. Một số người nuốt nước miếng, thứ tốt. Có người nhìn kiếm thủy tổ thì thào, kiếm của thủy tổ chỉ có kiêu hoành thương hành mới lấy ra được. Binh khí thủy tổ rất được ưa thích, đại giáo nào có được binh khí đó đều là muốn giấu hoặc làm bảo bối trấn giáo. Thứ đẳng cấp này cơ bản là không có mặt tại chợ, người thường không mua nổi, cửa hàng bình thường không có năng lực bán nó. Chỉ có kiêu hoành thương hành mới có thực lực đó lấy kiếm của thủy tổ ra đấu giá. Thanh kiếm thủy tổ này chưa phải bảo bối đỉnh nhất đấu giá, cũng không phải báu vật áp trục. Chỉ từ điểm này biết được thực lực của kiêu hoành thương hành là hùng hậu cỡ nào. Nguyên phòng đấu giá rộ tiếng nuốt nước miếng. Các chân đế trường tốn không bình thích nổi, nhưng mà hoàng tôn chân đế cũng đứng dậy nhìn chằm chằm nó. Kiếm của kiếm thánh thanh kiếm là vô song chịu tải kiếm đạo, khiến bao người thèm thuồng. Mà người nhìn chằm chằm thanh trường kiếm, đặc biệt là phi kiếm thiên kiều đứng dậy nhìn không rời mắt, tỏ rõ quyết tâm phải chiếm lấy trường kiếm. Trong khi mọi người nhìn thủy tổ chăm chú, có nhà giàu đứng muốn cười tủm tìm hỏi phi kiếm thiên kiều. Phi kiếm cô đường muốn thanh kiếm này. Phi kiếm thiên kiều lạnh lùng lườm hắn, mắc mớ gì tới người? Đứng muốn là nhà giàu mới nổi, đốt tiền nấu trứng không qua trường kỳ nói, gã có thể cầm tiền đập chết người, nhưng gã chỉ là con kiến trong mắt phi kiếm thiên kiều. Đạo hạnh nồng cạn như vậy, dù có giàu cỡ nào cũng không đáng lọt vào mắt nàng. Nên là dù đường vôn ngồi ngang hàng với họ, trong lòng nàng coi khinh gã không thèm đáp lại bắt chuyện. Đường vôn là cười tủm tỉm, nếu cô nương thích ta tặng cho. Đường vôn này trừ tiến xa không có gì, miễn cô nương muốn bao tiền, bản thiếu gia quyết mua cho bằng được. Phi kiếm thiên kiều vẫn lạnh lùng, hơi do dự. Ta tự mua được. Chương 4337, ngạo khí của phi kiếm thiên kiều. Không phải phi kiếm thiên kiều muốn đường buồn mua kiếm tặng mình. Thiếu nữ tầm cao khí ngạo như nàng tất nhiên là khinh thường loại người theo đuổi giống đường bôn. Phi kiếm thiên kiêu chỉ là lo cậu ấm đường bôn nổi hứng đấu giá kiếm thủy tổ hoặc nâng giá cao ngất ngưỡng. Nàng là dầu thúi ruột, khả năng thứ nhất là hay thứ hai đều gây rối cho nàng. Dù sao lòng phi kiếm thiên kiêu quyết phải mua được kiếm thủy tổ này. Đường bôn cười, nói gì kỳ, đường bôn thích tặng đồ cho cô nương lắm. Miễn sao nàng muốn thì sao trên trời ta cũng hái cho. Tiền không là gì, vấn đề nàng thích hay không. Miễn nàng thích đường môn này đủ sức tặng 3 năm ức. Mọi người cười khổ câm nín. Đừng nói cường giả tu sĩ, dù là trên ít cường đại cũng lắc đầu bất đắc dĩ. 3 năm ức là tiện tay tặng người chỉ vì đem niềm vui cho mỹ nữ. Phá sản thế này chỉ có cậu ấm đường môn mới làm ra được. Thế là điều mà phi kiếm thiên kiều lo lắng, lỡ đường môn thật sự đấu giá kiếm thủy tổ thì nàng phải đâm lao theo lao. Nàng rất cần thanh kiếm thủy tổ, không đã chẳng tự mình đến giá lâm. Nếu không thực sự bị tên đường môn này đấu giá thành công, khi đó nàng nên nhận quà của gã hay từ chối. Không ai biết cậu ấm này có bao tiền, không chừng gã giàu hơn tất cả chân đế có mặt ở đây. Phi kiếm thiên kiều liếc đường môn một cái, gật nhẹ đầu cảm ơn. Ta tại ý tốt của người, ta muốn thanh kiếm này nhưng tự mình đấu giá được rồi. Thái độ nàng rõ ràng có thay đổi, mềm mỏng với cậu ấm đường bôn hơn. Nàng làm vậy là muốn gã bỏ ý định đấu giá kiếm. Đúng là tùm tìm cười. Thôi cô nương đã muốn như vậy, tùy cô nương. Có việc gì cần cô nương cứ lên tiếng. Tiền không là vấn đề, đường bôn ta có. Phi kiếm thiên kiêu gật đầu cảm ơn. Nghe đường bôn rút khỏi cuộc đấu giá kiếm thủy tổ, mọi người đã thở vào nhẹ nhõm, bao gồm cả chân đế trường tôn. Lòng đại nhân vật khinh thường con nhà giàu như đường buôn, nhưng mà tài lực hùng hậu của gã tạo áp lực lớn cho mọi người. Chân đế cũng không ngoại lệ, loại con nhà giàu ném tiền không chớp mắt thế này, chẳng ai biết khi nào gã nổi điên, nhìn chúng món báu vật nào, khi đó không ai cạnh tranh thắng được gã. Chân đế mạnh cỡ nào, lúc này cũng cảm nhận được sức mạnh của đồng tiền, một các ép chết anh hùng. Những chân đế vô địch bình thường hô mưa gọi gió, vô địch biết bao, nhưng tiền còn số thiên văn đập vào mặt cũng làm họ nghẹn thở. Ngày thường họ không để tu sĩ bình thường đạo hạnh nhỏ nhoi như đường buôn vào mắt, nhưng mà trong hội đấu giá này, một cái vật đấu giá nào đó chỉ cần cậu ấm đường buôn thò tay vào là trường tồn bất hủ, chân đế vô địch cũng đặt cẩn trọng như gặp đại địch. Đường môn rút khỏi cuộc đấu giá kiếm thủy tổ, làm phi kiếm thiên kiều nhẹ nhõm. Những người khác cũng thở phào, không còn đường môn quấy rối họ mới là bớt đi một kình địch. Bất giác phi kiếm thiên kiều nhìn Lý Thất Xạ chằm chằm. Đường môn rút lui, Lý Thất Xạ thành kình địch cạnh tranh đấu giá lớn nhất trong lòng nàng. Nàng đến tham gia có chuẩn bị đầy đủ tiền bạc, vị chân đế nào cạnh tranh nàng có tự tin giành tài lực đánh lui. Nhưng Lý Thất Xạ làm phi kiếm thiên kiều kiêng kỵ, lòng nàng lo lắng hắn cạnh tranh đấu giá kiếm, Không chỉ nàng e ngại Lý Gia Dạ nhúng tay, mọi người ở đây đều e ngại hắn. Cái tên này tài lực dữ dội còn hơn cả cậu Ấm Đường Bôn, hắn mà đấu giá ra người khác là hết chỗ chơi. Vị Phi Kiếm Thiên Kiêu nhìn chằm chằm Lý Thất Dạn nhướng mí mắt khẽ cười. Trong mắt Phi Kiếm Thiên Kiêu nụ cười đó là khiêu khích. Nàng là con người ngạo khí nhưng chưa từng cúi đầu trước ai hết sức kiêu hãnh. Khi Lý Thất Dạn cười khẽ làm nàng khó chịu cảm thấy hay bị hắn khiêu khích. Phi Kiếm Thiên Kiêu lạnh lùng nói: "Kiếm này thuộc về ta." Mọi người nghe rõ ràng im lặng liếc nhau. Ai đều nghe hiểu, nàng nói thế ngầm hiểu là biểu thị công khai quyền sở hữu thanh kiếm, có ý cảnh cáo những người muốn đấu giá, ai muốn cướp thanh kiếm tức là chống đối với nàng. Hành động hơi bá đạo nhưng chân đế trường tôn bất hủ khác đều không lên tiếng. Nhiều người biết rằng Phi Kiếm Thiên Kiêu bày ra bá đạo vì nàng có đủ tự tin. Trước câu nói nàng là nửa bước trường tôn, thực lực ngạo thị nhiều chân đế trường tôn. Huống chi ai cũng biết rằng tỷ phú nàng là Kim Quang Thượng Sư, tộc tỷ nàng là Khi Hoàng đã có mặt tại hội đấu giá, cân nặng đã đủ. Đám chân đế trường tôn liếc nhau không tỏ thái độ, bị uy hiếp nhưng vẫn có người ôm hứng với kiếm thủy tổ. Mọi người không muốn cãi cọ với Phi Kiếm Thiên Kiêu, chân đế cường đại cười cười như gió thoảng bên tai, nhưng có thanh âm nhàn nhạt vang. Đấu giá chưa bắt đầu vội vã nói là của ai làm gì, ai nhiều tiền thuộc về người đó. Mọi người nhìn qua người nói chuyện là Lý Thất Xạ, có người nhỏ giọng nói, lại là Lý Thất Xạ, nghe anh nói câu đó nhiều người lòng thít chặt. Trần đế với trường tôn cũng càng tảng thần kinh. Mọi người thấy thủ đoạn của tên điên này hờ chút là một ức, thậm chí là 10 ức. Nếu hắn đấu ra kiếm thì tôi e rằng người khác không có cơ hội, vì hắn là tên điên tùy tiện quăng 10 ức ai mà chịu nổi. Có Ấm Đường Bôn còn chịu thua nhận hèn. Phi Kiếm Thiên Kiêu biến sắc. Lý Thất Xạ nói câu này rõ ràng nhằm vào nàng, sắc mặt nàng xanh mét. Lý Thất Xạ vốn không có hứng thú với kiếm thủy tổ, hắn chẳng thèm tẩy tội kiếm thì càng đừng nói đến cái thanh kiếm này. Nhưng thái độ cả phú lấp miệng em của Phi Kiếm Thiên Kiêu làm hắn gai mắt. Phi Kiếm Thiên Kiêu khó chịu, có tiền chưa chắc là vạn năng. Phi Kiếm Thiên Kiêu tuyên bố quyết tâm phải lấy thanh kiếm, hạ người vô danh như Lý Thất Xạ dám khiêu khích lại, đương nhiên nàng bực bội. Thái độ của Lý Thất Xạ không chỉ khiêu khích, hắn chẳng thèm để nàng vào làm mắt. Bình thường loại người như hắn có đáng gì? Giàu cỡ nào cũng chỉ là tu sĩ hết sức bình thường, ngày thường không có cả tư cách đứng trước mặt nàng nói chi cạnh tranh. Lý Thất Xạ bình tĩnh cười, ta có tiền. Mọi người nghe câu này nín thở bình thản. Trần đế trường tồn thì thót tim. Kết cục Minh Vương Phật rõ ràng hiện ra trước mặt họ, mạnh đến đầu chịu uy danh cỡ nào, địa vị cao bao nhiêu thì sao? Lý Thất Xạ ném ra 10 ức, Minh Vương Phật không dám hó hé, bị Lý Thất Xạ tát cho sưng mặt. Thánh Sơn Trần đế cũng cười khổ lắc đầu. Chương 4338, đấu giá kịch liệt. Lý Thất Xạ đáp trả làm Phi Kiếm Thiên Kiêu biểu tình cực kỳ khó xem, bị nhà giàu mới nổi xem thường làm nàng nghẹn cục họng, tức á khẩu thật lâu. Người đấu giá sư không thấy, thấy không khí đông cứng, nàng hắng giọng nói, cụ, các vị tiếp tục đấu giá. Kiếm thị tổ này vì bị giới hạn tài liệu nên giá cả phải chăng, khởi đầu là 500 vạn, trần thạch thủy tổ đẳng cấp vạn tổng mỗi lần tăng 10 vạn. Nhiều người cầu nhào, 500 vạn còn bảo là giá cả phải chăng? 500 vạn nhưng đây là chân thạch thủy tổ, dù đẳng cấp vạn thống cũng là siêu quý giá. Nên biết rằng truyền thừa môn phái bình thường muốn lấy ra 8-10 viên chân thạch thủy tổ là vô cùng khó khăn. Truyền thừa đại giáo có chân thạch thủy tổ cơ bản thuộc hạng nhất. Môn phái trả được 100 vạn chân thạch thủy tổ chắc chắn là vật khổng lồ, chứ chân đế trường tồn siêu mạnh hoặc chính thủy tổ. Nữ đoán sư cười đa tình lúc này tâm hồn. Đây dù sao cũng là kiếm thủy tổ, trên đời hiếm có binh khí thủy tổ lưu truyền, huống chi thanh kiếm này khắc dấu kiếm đạo. Nó không đơn giản là sở hữu binh khí thủy tổ, không chừng có thể tham ngộ kiếm đạo vô thượng của kiếm thánh. Dù rằng kiếm thủy tổ khá xác khởi đầu là 500 vạn chân thạch thủy tổ đẳng cấp vạn thống, nhưng nữ đoán sư nó có lý. Hiếm khi mua được binh khí thủy tổ dù nhiều người có tiền cỡ nào cũng khó khăn. Cường giả hoặc đại sao có binh khí thủy tổ đều không lấy ra bán, họ là cũng để nó làm bảo bối trấn giáo. Này có thành kiếm thủy tổ lưu truyền, công khai lấy ra đấu giá đúng là không dễ dàng. Nữ đấu giá sư dứt lời, Phi Kiếm Thiên Kiêu lập tức thêm 100 vạn, 600 vạn. Nàng biểu thị quyết tâm giành được thủy tổ kiếm. Phi Kiếm Thiên Kiêu mới kêu xong, đại nhân vật khác lập tức ra giá 610. Người khác nhanh miệng báo giá cao hơn 650. Phi Kiếm Thiên Kiêu nhanh miệng tăng 700 vạn. Đại nhân vật khác không yếu thế, thêm 100 vạn, 800 vạn. Mặt Phi Kiếm Thiên Kiêu lạnh lùng báo 1.000 vạn. Đại nhân vật đấu giá không hiền gì lại theo 1.100. tình hình nóng bỏng kịch liệt, thời gian ngắn đã tăng đến 2.000 vạn. Tuy trước đó, nàng đã tỏ thái độ thanh kiếm này thuộc về nàng, thái độ mạnh mẽ cảnh báo một số đối thủ ngầm. Mọi người không ra tiếng nhưng không có nghĩa là họ sợ phi kiếm thiên kiều. Nhiều đại nhân vật không thiếu chân đế cao vị trường tồn vô song, những nhân vật dậm chân một cách chấn động thiên hạ. Phi kiếm thiên kiều đã cảnh cáo nhưng mà kiếm thị tổ có sức hấp dẫn, đủ khiến chân đế trường tồn dạng dám ra tay đấu giá. Này, nơi này chính là vách mạch kiều hoành thương hành, ai ra giá cao người đó được tiền quyết định, chẳng ai sợ ai. 2.500 vạn. Kiếm thị tổ co lại đến mức 2.000 vạn thật lâu. Nhiều đại nhân vật toàn là tăng 10 vạn. Ai muốn có đều là muốn có giá rẻ nhất. Ít ai nhìn nhà giàu đường môn càng không điên giống Lý Thất Dạ. Dây dừa hồi lâu, cuối cùng phi kiếm thiên kiều báo ra giá cao hơn. Nói được làm được, mỗi lần kêu đều biểu lộ quyết tâm. Quyết có kiếm thủy tổ, thái độ làng là một số người mua rút tay về. Ai cũng thấy rõ phi kiếm thiên kiều muốn có thành kiếm này, tài lực nàng không thua chân đế trường tổ nào, cứ tiếp tục dây dưa không hay, chẳng bằng tiện tay tặng nhân tình. Thấy người mua khắc lặng xuống, lữ đấu giá hét to, 2.500 vạn, ai ra giá cao hơn không? Lần một, lần hai, thấy người mua khắc rút khỏi cạnh tranh, phi kiếm thiên kiều thở vào nhẹ nhõm. Chờ lữ đấu giá sư kêu lần nữa là không ai cạnh tranh kiếm thì tổ thuộc với nàng. Thành âm chậm rãi nói, 1 ức. Khỏi nhìn, nghe tiếng là biết ai địch, lại là Lý Thất Dạ ra tay. Mọi người nhìn qua Lý Thất Dạ, họ bất đắc dĩ. Tổ cha nó đúng là điên thật, mở miệng là 1 ức. Hơn nữa còn là chân thạch thủy tổ, hắn bị điên rồi. 1 ức chân thạch thủy tổ tài phúc kinh khủng biết bao, dù đẳng cấp vạn tổng cũng rất khủng. Trừ chính thủy tổ e rằng không ai bỏ được tiền như thế. Có người lẩm bẩm, 1 ức đáng giá không? Nguyên phòng đấu giá sôi trào nhìn hắn, không biết nói cái gì với kẻ điên này. Nếu là chân thạch đẳng cấp khác còn dễ nói, với kẻ giàu thực sự có khả năng chi trả, nhưng chân thạch thủy tổ với mức giá 1 ức, cõi đời này mấy ai bỏ nổi. Nữ đấu giá sư đã siêu kích động, 1 ức, 1 ức, Lý Thất Gia đã nhận ra 1 ức, ai ra giá nữa không? Đây là giá cao nhất nữ đấu giá sư từng gặp trong đời, nàng kích động gò má ửng hồng, đã lùng nhào với Lý Thất Gia đà tỉnh quyến rũ. Mặt phi kiếm thiên kiều xanh như tàu lá. Ngươi! Kiếm thị tổ vốn chẳng dễ về tay, giờ Lý Thất Dạ ném 1 ức ra, chặt đứt đường mua của nàng. 1 ức là vượt qua phạm vi chịu đựng của nàng trong vòng 1.000 vạn, 5.000 vạn. Thì phi kiếm thiên kiêu có thể chi trả, dù nàng có là lứa bước trường tồn xuất thân cao quý cũng chịu không nổi giá 1 ức, một cái giá không lý trí. Vừa rồi đa số người mua đã rút lui không phải là vì giá tiền, người ta ít nhiều gì cho phi kiếm thiên kiều mặt mũi. Giờ ai thấy nàng sắp chạm được tay vào kiếm thủy tổ, Lý Thất Dạ ném ra 1 ức, vịt nấu chín còn bay mất, hỏi sao nàng không khùng. Đối diện ánh mắt giết người của phi kiếm thiên kiều, Lý Thất Dạ bình tĩnh, thế nào không phục? Nàng có thể ra giá tiếp, ai ra giá cao thì được, ta tin nàng có thể ra nổi giá tiền này. Mọi người nhìn Lý Thất Dạ lại ngó phi kiếm thiên kiều, rõ ràng Lý Thất Dạ ném ra 1 ức là tát tài nàng, cố ý chống đối. Dù cho tới nay ai ra giá cao trong phách mại hành đều được hàng, nhưng Lý Thất Dạ canh phút cuối báo giá nào cao ngất ngưởng, rõ ràng chống đối nàng ra mặt. Mọi người biết Lý Thất Dạ muốn kết thù với phi kiếm thiên kiêu. Phi kiếm thiên kiêu ôm bụng lửa giận, đừng có tưởng rằng có tiền là giỏi, vịt chín bay mất, đổi lại là ai cũng bừng bừng lửa giận xúc động muốn giết người. Chương 4339, hãy gọi ta là Lý Thập Ức. Lý Thất Dạ chậm rãi nói, đúng, ta có tiền là giỏi, nàng không phục cứ ra giá cao hơn. Ngày thường phi kiếm thiên kiêu có thể bình tĩnh chút, lúc này không có cách nào bình tĩnh. Lý Thất Dạ nói như đổ dầu vào lửa. Nàng là thiên chi kiêu nữ, uy danh hiển hách, tuyệt thế vô song, được yêu chiều đủ điều. Hôm nay bị một tiểu tử vô danh dùng 1 ức nồng mùi tiền tát mặt, nàng chịu không nổi cảnh này, lòng như núi lửa. Nếu không phải đang trong phách mại hoành kiêu hoành tương hành, nàng đã làm thịt tên khốn này. Trên trời cao vọng xuống thanh âm đầy hấp dẫn, êm ái vô cùng uy nghiêm, 1 ức 1.000 vạn. Nghe thanh âm đó, mọi người lòng rung động, ngước đầu nhìn trời. Khê Hoàng, người báo giá là Khê Hoàng, thê tử của Kim Quang Thượng Sư. Nhiều người lòng chấn động hét to một tiếng, Khê Hoàng ra giá. Người bên cạnh là vội nhắc nhở, suỵt đừng lên tiếng. Khi Hoàng ra giá, không khí yên tĩnh vì thân phận nàng khác với mọi người tuyệt thế vô song. Thế tử của Kim Quang Thượng Sư chỉ bằng vào thân phận này là đủ khiến người ta nghiêm nghị. Nghe nàng ra giá, phi kiếm thiên kiều mừng rỡ thấy hy vọng. Tất cả mọi người mua rung động kính sợ, vì Thế Hoàng của Kim Quang Thượng Sư báo giá còn ai dám kêu giá. Nàng lên tiếng báo giá nguyên phòng đỡ ra yên tĩnh, nhiều người nín thở không dám lớn tiếng nói chuyện. Đám người nhìn Lý Thiết Dạ muốn biết hắn có thành hành động thế nào. Dù sao cạnh tranh đấu giá với hắn là thê tử của Kim Quang Thượng Sư, thuê tử của Thủy Tổ vô địch, thần vận địa vị vô song chắc Việt biết bao. Nhiều người cho rằng nếu biết điều thì nên từ bỏ đấu giá, không cần chống lại Khuê Hoàng, không cần kết thù kết oán với Thủy Tổ vô địch. Ai đều biết rằng nếu lúc này Lý Thất Gia từ bỏ đấu giá chịu hèn, nhận thua là nể mặt Khê Hoàng, làm thân với nàng cũng coi như Kim Quang Thượng Sư thuận tay đưa nhân tình rất đẹp. Nếu vào lúc then chốt này từ bỏ đấu giá, không bị người nào kêu cười ngạo vì được làm đối thủ với thê tử Thủy Tổ đã là một loại vinh hạnh, có bỏ cuộc cũng không gì ghê gớm. Một số đại nhân vật tốt bụng nhắc nhở Lý Thất Gia không cần dây dưa tiếp làm gì. Ai đều nhìn ra tên điên Lý Thất Gia này không thiếu tiền, tức là hắn không thiếu báu vật. Hắn đấu giá kiếm thì tội chẳng qua là chống đối phi kiếm thiên kiều, giờ Khê Hoàng ra tay là lúc hắn nên bỏ qua cuộc sống bình ổn bán cho một nhân tình. Vì vậy đại nhân vật tốt bụng nhắc nhở nhỏ giọng, mọi người nín thở muốn biết tên Lý Thất Gia Lý Tập Ức này làm ra lựa chọn thế nào. Nữ đấu giá cười quyến rũ đưa mắt thù bà nhìn Lý Thất Gia. Khi bằng bị ạ, xả giá 1.000, một ức 1.000 vạn Lý công tử, mặt sao có thứ tốt hơn mong Lý công tử lại ra tay. Mắt nữ đấu giá sư ướt nước lòng lành hút người, giọng dịu dàng quyến rũ làm người ta mềm xương. Câu cuối không nói trời ẩn chứa sâu sắc, ngầm là hy vọng Lý Thất Gia từ bỏ đấu giá. Nhưng ở góc độ của phách mại hành thì khách bỏ tiền là họ được lợi, nhưng cách sộp ném 10 ức cỡ Lý Thất Gia thì nữ đấu giá cảm thấy hắn không cần kết thù với Khuê Hoàng làm gì. Nàng nói câu đó là vì tốt cho hắn. Lý Thất Gia cười, có tư tốt đương nhiên ta ra tay. Lý Thất Gia tùy tiện tú một đống tiền cược. Tiểu cô nương thành âm dễ nghe, người ngoan, ta thích, cầm lấy đường mua ăn. Rào rào một đống tiền cược chút xuống sắp chôn nữ đấu giá sư. Một đống tiền cược chôn đấu giá sư, đám người trợn mắt há mồm giật mình kêu, má ơi, cỡ này trợ cỡ mấy ngàn vạn. Tiền cược này là thông dụng trong kiêu hoành thương hành, mà kiêu hoành thương hành thì xuyên suốt tam tiền giới, nhưng là loại tiền cược này cũng là tiền. Có người tính sơ đống tiền đó ra mấy ngàn vạn. Tùy tay thưởng cho nữ đấu giá sư cũng mấy ngàn vạn, khiến người ta mặt ngẩn ngơ nhìn. Có phá sản giàu đến mấy cũng chẳng ai sánh bằng Lý Thất Gia, cho nên giàu nhất, mạnh nhất nơi này cũng không rộng rãi đến vậy. Nữ đấu giá sư hóa đá, nàng làm trong phách mại hành thêm 10 năm không mấy chục năm cũng không kiếm được cái thu nhập cách xù như vậy. Lý Thất Gia tùy tay thưởng tiền mua kẹo đã là mấy ngàn vạn, làm nữ đấu giá sư sợ hết hồn. Nếu đấu giá sư lấy lại tinh thần, thưa tạ cúi đầu như người chật vật, đa tạ công tử ban thưởng. Lý Thất Gia nhàn nhã ung dung thoải mái phun ra con số 10 ức. Mọi người xôn xao, 10 ức. Người trong phòng đấu giá nhìn Lý Thất Gia, mẹ ơi, lại là 10 ức, lần thứ hai rồi, điên thật rồi, dùng tiền đập chết người. Lý Thất Gia không bỏ cạnh tranh đấu giá, mở miệng là 10 ức khiến cho đánh lại giá Khê Hoàng báo ra. Có người hét to, để điên sao, đó không phải là chân thạch bình thường mà là chân thạch thủy tổ. Bao người ngây như phóng, có người sững sờ thì thào, 10 ức chân thạch thủy tổ, điên quá, mọi người thấy quá điên cuồng. 10 ức mùa kiếm thủy tổ họ cảm thấy không đáng, vì chân thạch thủy tổ hiếm hoi. Lý Thất Gia tùy tay ném ra 10 ức là hành động điên cuồng biết bao. 10 ức chân thạch thủy tổ dù là đẳng cấp vạn tống, nhìn khắp tiền thống giới hiếm có, đạo tống nào trả nổi. Số có trả nổi cũng cực kỳ khó khăn, với họ là con số cực kỳ khổng lồ. Trừ thủy tổ ra, người khác muốn lấy ra số khổng lồ như vậy là vô cùng khó khăn. Nghe Lý Thất Gia báo giá, tay cầm búa của nữ đấu giá sư run cầm cập suốt vượt tay. 10 ức, nữ đấu giá sư thấy rất nhiều giao dịch số tiền lớn, nhưng mà ném ra 10 ức làm nàng cực kỳ rung động. Nữ đô gia sư cầm búa bằng hai tay, hồi hộp không dám cầm chắc. 10 ức lần thứ nhất, số tiền lớn như vậy làm hai tay hai chân nàng run cầm cập quá rung động. Cuối cùng nữ đô gia sư gõ búa quyết định, 10 ức lần thứ ba. Cuộc giao dịch này quyết định xong, kiếm thủy tổ thuộc về Lý Thất Gia. Nguyên phòng đô giá yên tĩnh nín thở. Nữ đấu giá sư thấy giọng biết nhiều khi buông búa xuống, tay còn run run chưa thể tỉnh táo từ cuộc rung động. Trông thấy thanh kiếm rơi vào tay Lý Thất Gia, biểu tình phi kiếm thiên kiêu khó coi, nàng run rẩy không phải vì phi kiếm thiên kiêu. Run là vì Lý Thất Gia bỏ ra số tiền lớn, nàng run vì giận. Chương 4340, Tiền Quản. Phi kiếm thiên kiêu là thiên kiêu trì nữ, Con cưng của trời cao quý, cao cao tại thượng biết bao, hôm nay Lý Thất Gia dùng 10 ức nồng nặc mùi tiền tát vào mặt nàng, mà nàng không có chút sức đánh trả, nhục nhã như một con. Khó chịu hơn, nàng bị đánh bại bằng thực lực. Mọi người nhìn hắn, hốt một ngụm khí lạnh. Lý Thất Gia ném ra mấy ức không chỉ tát mặt Phi Kiếm Thiên kia, cũng là vả vào mặt Khê Hoàng, Kim Quang Thượng Sư. Giọng Khê Hoàng cảm khái từ trên truyền xuống, tiên sinh thật rộng rãi, tai hạ cảm thấy không bằng. Lý Thất Gia thản nhiên nói, chỉ là tiền tiêu vặt không đáng gì. Khê Hoàng ở bên chỉ đặt buông tiếng thở dài, không nói thêm, không tức giận, ngữ điệu bình thản, có vẻ cao quý hơn Phi Kiếm Thiên Kiều rất nhiều. Mọi người uể oải, mười ức chỉ là tiền tiêu vặt là lời kiêu ngạo bá đạo nhất mọi người từng nghe. Không phải là mười ức chân thạch bình thường, là mười ức chân thạch thủy tổ. Đừng nói một người hiếm có đạo tống nào trả nổi, số lượng siêu kinh khủng. Nhưng Lý Thất Gia nói là tiền tiêu vặt quá bá đạo, mọi người tưởng tượng được, trừ thủy tổ ra e rằng không ai nói nổi lời như vậy. Không ai cảm thấy hắn khoác lác, mọi người cho rằng hắn đã khiêm tốn vì họ thấy Lý Thập Ức ra tay rồi. Mọi người thán phục, trừ chữ phục ra không nghĩ ra từ thứ hai. Đường Bôn khâm phục nói, ai, đại ca giàu có sức tưởng tượng của tiểu đệ, chút tiền của tiểu đệ so với đại ca thì như là nhà quê trong núi. Đại ca mới là nhà giàu đứng trên đỉnh của tiểu đệ, xin nhận tiểu đệ cúi đầu. Cậu ấm Đường Bôn làm đám người dở khóc sờ cười, hành động của gã giành được nhiều hào cảm của mọi người, tuy rằng ra vẻ con ông cháu cha, nhưng đôi khi làm người ta cảm thấy gã nhà giàu mới nổi này khá đáng yêu. Mọi người chỉ biết kinh tán, Lý Thập Ức danh bất hư truyền. Giờ họ cảm thấy xưng hô là Lý Thập Ức mới là xứng hợp. Trong đám người chỉ có Phi Kiếm Thiên Kiêu là biểu tình cực kỳ khó coi, nàng oán hận lườm Lý Thất Xạ, mắt lạnh bằng chất chứa sát ý. Bị Lý Thất Xạ nhục nhã bằng tiền, nàng không nuốt trôi cục tức. Kiếm thủy tổ đã kết thúc đấu giá, phách mại hành lại đưa ra vài món đẳng cấp thủy tổ, có bảo điển, thánh vật, kỳ chân đủ loại khiến mọi người mở rộng tầm mắt. Mấy món thủy tổ được đấu giá nóng bỏng, trong quá trình người mua quyết tâm có được món đồ, khi kêu giá phập phồng lo sợ, sợ cái tên điền Lý Thập Ức đột nhiên nổi hứng mấy vật đấu giá. Nếu Lý Thập Ức này có hứng thú, họ là khỏi tốn sức tranh với hắn làm gì. May mắn mấy vật cạnh tranh rất kịch liệt, Lý Thất Gia chẳng thèm nhìn, không có hứng thú. Mấy cái báu vật đẳng cấp thì tổ đã đấu giá xong, cái báu vật cuối cùng là áp trục của hội đấu giá. Nữ đoá giá sư nói với mọi người, được rồi các vị khách nhân, hôm nay mọi người tham gia hội đấu giá rất nhiệt tình, kêu hoành thương hành cảm ơn khách nhân nhiệt tình cổ động. Tiếp theo chúng ta đưa đến món báu vật áp trục cuối cùng, kết thúc thịnh hội đấu giá 5 năm một lần, kết thúc thật hoàn mỹ, mọi người lòng mỹ động. Báu vật áp trục sắp tới, đám người ngẩng cổ nhìn, có người đứng dậy, họ chờ báu vật áp trục đưa lên. Trên hết cường đại không gì sánh bằng, cũng thầm dao động hội đấu giá kiều hoành thương hành. 5 năm một lần là thịnh yến, mỗi lần báu vật áp trục là cực kỳ động trời. Báu vật áp trục được nâng lên, bị che kín mít không thấy được hình dạng. Nữ đấu giá sư nhiệt tình quảng cáo, thịnh yến lần này 5 năm một lần, cảm tạ tất cả khách nhân tiền thống giới cổ động. Vì để hội đấu giá này kết thúc viên mãn, kiều hoành thương hành chúng ta lấy ra báu vật ghê gớm nhất đấu giá. Báu vật này là thiếu chủ của kiêu hoành thương hành trải qua muôn vàn khó khăn mới có. Kiêu hoành thương hành chúng ta không giấu lòng của riêng, đem ra cùng mọi người chia sẻ trong thiên hạ, cho các vị được no mắt. Vèo một tiếng vàng, vải che vật áp trục bị vén lên, báu vật hiện ra trước mặt mọi người. Nữ đấu giá sư là hét to một tiếng, mời mọi người xem báu vật áp trục hôm nay. Tiên quan. Mọi người nhìn trên đài, quả nhìn thấy một quan tài bằng đặt trên đài, lấp lánh ánh sáng, quan tài to hơn bình thường rất nhiều, bắt mắt nhất nó nhấp nháy ánh sáng rực rỡ. Nói quan tài là tiên quan chẳng bằng là một viên kim cương siêu khổng lồ thì đúng hơn. Quan tài trông giống viên kim cương lớn, nhiều hình sáu cạnh, nhưng ngàn vạn góc cạnh thào rào thác, tựa như trong quan tài niêm phong ức vạn không gian, từng cõi trần gian bị niêm phong trong đó. Quan tài lấp lánh ánh sáng rực rỡ mù mắt người, mỗi tia sáng khi lóe lên là tựa từng vì sao nhất treo trên bầu trời. Khi nhìn quan tài cho người có cảm giác đó không phải quan tài mà là trời sao treo đầy vì sao. Những trời sao siêu lớn này bị liêm phong trong quan tài. Quan tài trong suốt, chất liệu thủy tinh nhưng không có nhiều góc cạnh, bên trong vô số góc cạnh rào vô cùng vô tận, tựa như ức vạn không gian bị liêm phong trong đó. Nên người có mở thiên nhãn ra cũng chỉ thấy không gian vô cùng vô tận, từng không gian chồng lên nhau không thấy cuối, người không thể xem rõ bên trong quan tài là cái gì. Không chỉ có cường giả tu sĩ bình thường, chân đế cũng mở thiên nhãn nhìn quan tài, nhưng không thể thấu, tựa như không gian vô cùng. Đây là thứ gì? Hoàng Tôn Chân Đế mất kiên nhẫn hỏi. Đây là quan tài gì? Hoàng Tôn Chân Đế từng mở thiên nhãn nhìn quan tài nhưng gã nhìn không thấu, vì quan tài quá thâm ảo như không gian vô cùng chồng chất lên. Gã đã cố gắng hết sức vẫn không thấy cuối. Quan tài này dường như mênh mông còn hơn cả tam tiên giới. Nữ Đô Giáo Sư chậm rãi nói, chúng ta chỉ có thể đặt tên quan tài này là Tiên Quan. Kiêu Hoành Thương Hành cũng không thấu ảo diệu, nhưng mà thiếu chủ chúng ta lấy nó từ mảnh đất vô thượng, nó như chân phẩm của tiên giới. Kiêu Hoành Thương Hành chúng ta không dám có kết luận về quan tài, nhưng mà kể là ai, theo ngộ ra ảo diệu của nó cũng có lợi ích vô cùng. Nữ Đô Giáo Sư nói không nghe đáng tin, nhưng không ai chất vấn nàng, mọi người đều cho rằng nàng nói thế đã đủ. Chương 4341 Tiên Quan. Tạm không nói Kiêu Hoành Thương Hành, ngọa hổ tàng long có vô số cao nhân không thiếu trường tồn bất hủ. Kiêu Hoành Thương Hành là biển ngàn, biển vàng ngàn vạn năm, danh dự tốt nhất tàm tiền giới. Chỉ bằng qua điểm này Kiêu Hoành Thương Hành cũng đáng giá tín nhiệm. Huống chi Tiên Quan đặt trước mọi người, mặc kệ Trần Đế mạnh cỡ bao nhiêu liền biết Kiêu Hoành Thương Hành không cố bày trò làm bộ làm tịch. Tiên Quan thực sự ẩn chứa ảo diệu huyền cơ lớn. Một vị đại nhân hỏi, bên trong rốt cuộc có cái gì? Đại nhân đều là mở thiên nhãn xem mà nhìn không thấu. Nữ Đô Giáo Sư cười khổ nói, cái này Kiêu Hoành Thương Hành chúng ta không thể ra kết luận. Một quan tài mà phách mại hành không biết là gì, nhưng lại lấy ra làm báu vật đấu giá áp trục, chuyện này nghe khó tin, nhưng khi mọi người xem quan tài thì không thấy có gì là lẽ đương nhiên. Có người suy đoán, chẳng lẽ Tiên Quan từ tiền giới xuống? Có người lắc đầu cười phản bác, tiền giới ở đâu? Trên đời này ai biết tiền giới ở chỗ nào? Mọi người cứng họng, tàm tiền giới, lấy tiền giới, tiền thống giới cao nhất, lên trên nữa là hết. Mọi người hay nói về tiền giới nhưng chưa từng thấy, chưa nghe nói ai đến tiền giới. Có cường giả nói, không chừng nào bờ bên kia bất độ hải là tiền giới. Một số người gật gù đồng ý, rất có thể, nếu không tại sao nhóm thủy tổ đều muốn vượt bất độ hải. Đương nhiên không ai biết bờ bên kia bất độ hải có tiền giới thật không. Đại nhân vật thế hệ trước từng nghe một ghi chép hỏi, cái này có liên quan đến Tiên Quan năm đó mà Huyền Hiêu từ hạ giới phi thăng không? Mọi người nhìn đại nhân vật nhớ đến truyền thuyết, đến Hiền Hiêu mở ra Tiên Quan trong Mê Tiên Điện, bên trong nằm một tiên nữ cùng phi thăng tiên thống giới. Nữ Đô Giáo Sư khẳng định, Kiêu Hoàng Thương Hành chúng ta chắc chắn 100% quan tài này không phải cái quan tài đó. Kiêu Hoàng Thương Hành đã chắc chắn như thế, có người chắc chắn, có căn cứ chính xác. Nữ Đô Giáo Sư hỏi mọi người, những cách quý có mặt tại đây lên đài tiếp xúc với Tiên Quan ở cự ly gần, mọi người theo thứ tự lên đài. Đương nhiên là khách đều là khách quý, những người khác không thể chạm vào Tiên Quan ở khoảng cách gần. Nữ Đô Giáo Sư là mời Khê Hoàng và Lý Thất Xả. Đầu tiên là mời Khê Hoàng bệ hạ cùng Lý Công Tử lên quan sát. Mọi người nghe vậy là cùng nhìn hướng Lý Thất Xả. Nữ Đô Giáo Sư mời Lý Thất Xả, Khê Hoàng lên đài quan sát trước tiên, nâng địa vị án lên ngang hàng Khuê Hoàng. Khê Hoàng ngồi ở vị trí thủy tổ, nàng đại biểu cho trượng phu của mình. Những người có mặt không ai địa vị cao hơn nàng. Giờ Kiêu Hoành Thương Hành xếp Lý Thất Xả ngang với Khê Hoàng là mọi người thầm giật mình. Có người bất mãn với cách làm của Kiêu Hoành Thương Hành. Kiêu Hoành Thương Hành làm vậy hơi không ổn. Khê Hoàng hay Kim Quang Thượng Sư đều có địa vị tuyệt thế vô song trên tiền thống giới. Bàn về ngang hàng họ chỉ có Lan Thư Tài Tánh mới xứng. Trong lòng nhiều người, Kim Quang Thượng Sư tựa như thần. Một tiểu bối vô danh như Lý Thất Xả muốn ngồi ngang hàng thật khiến người ta phản cảm. Có người thông cảm cách làm của Kiêu Hoành Thương Hành. Đừng quên, đây là Kiêu Hoành Thương Hành. Đó là cửa hàng đương nhiên là vì kiếm tiền. Tại đây có tiền là đại gia, ngươi tùy tiện ném ra mấy chục ức cũng có thể ngang hàng với Khê Hoàng. Lý Tập Ức bỏ tiền trong đấu xã hội nhiều hơn bất cứ ai, sao không thể chiếm thứ nhất? Nếu không được đãi ngộ như vậy, về sau người ta còn chịu làm ăn với Kiêu Hoành Thương Hành sao? Nhiều đại nhân vật tham gia đại hội đấu xã Kiêu Hoành Thương Hành nhiều, đã quen mắt với cách làm này. Đúng là không có cái gì đáng trách, đổi lại là ngươi, nếu có khách hàng lớn không được tiếp đãi tốt nhất, ngươi nghĩ người ta còn chịu buồn bán với ngươi sao? Thật ra dù có lòng người khó chịu cũng không có cách nào. Người muốn được đãi ngộ cao thì cứ quăng tiền đi, ném nhiều tiền là Kiêu Hoành Thương Hành sẽ hầu hạ người như đại gia, tiếp đãi tốt nhất. Kiêu Hoành Thương Hành buôn bán khắp tam tiên giới, chủ yếu lọt kiếm tiền. Hôm nay Lý Thập Ức tùy tiện quăng ra 10 ức là khách sổ vạn năm khó gặp. Kiêu hoành thương hành không cho đánh ngộ cao nhất, làm gì có khách sổ khác thấy lạnh lòng. Sau này còn ai mà vui lòng làm ăn với họ? Ong ong ong ong, trên đài đấu giá lấp lánh ánh sáng một nữ nhân được ánh sáng bao bọc. Hình dáng nữ nhân mơ hồ, không thấy rõ, nhưng đường nét mờ ảo đủ để người ta biết phong thái tuyệt thế vô song của nàng. Không thấy rõ mặt mũi nữ nhân ra sao, nhưng khí chất cao quý ập vào mặt, nàng không cần làm bộ làm tịch đã tự nhiên quý không thể tả. Huyết thống vô cùng cao quý thẩm thấu trong người nàng, dù nàng là dấu hơi thở đi vẫn toát ra khí thế vào trùm chín tầng trời. Cái bóng trong ánh sáng mông lung nhưng vẫn làm người ta cảm giác rằng nàng trưởng ngự vạn giới, hiệu lệnh thiên quân. Nàng quanh nằm ở trên cao, khí chất tôn quý chí cao vô tình toát ra. Khi mà ánh sáng xuất hiện trên đài đấu giá, nữ đấu giá sư cúi gập người chào. Khê Hoàng bệ hạ, nữ nhân được ánh sáng bao bọc là Khê Hoàng, thê tử Kim Quang Thượng Sư, nhưng Khê Hoàng không phải chân thân giá lâm, chỉ có kính tượng xuất hiện. Thấy nàng, dù là kính tượng nhiều người là đứng lên chào nàng, chân đế trường tồn cũng kính chào. Địa vị của nàng tôn quý không chỉ vì nàng là thê tử của Kim Quang Thượng Sư, thời chưa gả cho gã, thì nàng đã tôn quý vô thượng, đạo hạnh cường đại không gì sánh bằng, mạnh không thua bất cứ chân đế trường tồn nào có mặt tại đây. Bằng thực lực đó của nàng cũng làm người ta tôn kính. Sau khi nàng lên đài, nữ đấu giá sư mời Lý Thất Xạ đến quan sát tiền quản với khoảng cách gần. Mời Lý công tử, Lý Thất Xạ cười leo lên đài đấu giá nhìn tiền quản trước mắt. Trên này chỉ có hắn, Khê Hoàng đứng trước mặt bao người, hai người đứng song song tạo thành phong cảnh độc đáo. Lý Thất Xạ bình phàm không gì lạ, Khê Hoàng thì quý tộc vô song, hai người đứng chung như hai thế giới khác, dáng vẻ hắn túy không bị ảnh hưởng chút nào khiến cho không khí hài hòa thoải mái hơn. Lý Thất Xạ leo lên đài đấu giá, Khê Hoàng gật đầu xem như chào hắn, còn Lý Thất Xạ cười cười. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.